Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân nơi sâu xa. Hayashi Amasu cơ thể hơi uốn lượn, vẫn như cũ hoàn thành xúc lực giai đoạn, từ trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên, đồng thời kết thúc tay phải không ngừng nhồi bóng động tác. Đem bóng rổ vững vàng dùng xong tay nắm lấy Hayashi Amasu, hai mắt lạnh lẽo. Hờ hững, không có tình cảm chút nào. Liếc mắt nhìn trước người mình Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo. Cùng với phía sau cái kia vẫn đang không ngừng tới gần Midorima Shintaro. Yên lặng càng thêm khẳng định trong lòng cái kia quyết định ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Sử dụng này một cái cầu kỹ. Hay là đã thành chuyện tất nhiên thực sân bóng rổ lên hoàn toàn yên tĩnh. Hayashi Amasu khí thế trên người cũng từ từ bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên. Giống như là thủy triều hướng về hắn phía trước Taisuke Aosubo cùng phía sau không ngừng tới gần. Midorima Shintaro đánh tới khủng bố. Không thể ngăn cản, làm người ta trong lòng run rẩy khí thế từ từ ở Hayashi Amasu trên người lan tràn. Hayashi Amasu. Người đây là muốn sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sao? Midorima Shintaro hắn tuy rằng vẫn đang không ngừng tới gần phía trước Hayashi Amasu. Thế nhưng sân bóng rổ lên hắn phun chạy bên trong tốc độ dĩ nhiên trong lúc vô tình chậm rãi hạ thấp. Hai mắt cũng từ từ bay lên một vệt bi thương, hắn biết. Một khi Hayashi Amasu sử dụng ra cái kia một cái cầu kỹ. Như vậy sân bóng rổ lên bất kể là ai. Đều nhất định không cách nào đem ngăn trở cản lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay hắn bóng rổ không ngừng hướng về Suutoku giỏ bóng rổ vị trí mà. Đi, này, đã không cách nào ngăn cản sao? Seiren tiến vào cầu, hay là đã thành sự thực? Ai đều không thể lại đi tiến hành chặn lại chậm rãi. Midorima Shintaro hắn di động bên trong tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Chạy đến Hayashi Amasu phía sau ngừng lại. Mở to hai mắt xem đã nhảy lên Hayashi Amasu. Trong ánh mắt không ngừng lập lòe thất lạc ánh sáng Suutoku nửa sân. Một bóng người chính đang không ngừng di động. Hắn dựa vào sân bóng rổ hát san, ánh mắt của mọi người rời đi này một cái thời khắc. Đang hướng một góc không ngừng đánh tới, hắn biết. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần hắn có thể đến vị trí kia. Như vậy Seiren nhất định có thể tiến vào cầu. Hayashi Amasu hắn cũng không cần lãng phí lượng lớn thể lực, bởi vì làm Seiren bóng rổ bộ một thành viên. Hắn đối với Hayashi Amasu này một cái sắp muốn sử dụng cầu kỹ cực kỳ rõ ràng, một khi sử dụng này. Một cái cầu kỹ, thân thể chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn sẽ nằm ở một cái tương đối suy yếu trạng thái, bởi vì tiêu hao lượng lớn thể lực. Vì lẽ đó thân thể đột nhiên cảm giác được một luồng suy yếu cảm giác cũng là chuyện rất bình thường. Chạy trốn bên trong, Kuroko liếc mắt nhìn Midorima Shintaro bóng người, đồng thời Suutoku những người khác sau. Sau đó đem tầm mắt đặt ở Hayashi Amasu trên người, ta tin tưởng. Người nhất định là có thể lý giải ý của ta. Thi đấu bên trong, thế cuộc nhanh chóng chuyển biến. Toàn bộ sân bóng rổ lên tất cả mọi người đang không ngừng di động vị trí của chính mình. Bất cứ lúc nào nghĩ làm sao đem chính mình đội bóng điểm số tăng lên. Làm sao đem đối phương đội bóng điểm số áp chế Suutoku nửa sân. Lúc này Hayashi Amasu dĩ nhiên nhảy lên đến không trung điểm cao nhất. Sắp muốn hướng xuống đất hạ xuống. Vào lúc này cũng đã là hắn tốt nhất ném rổ thời cơ, ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Trung quy là dùng sử dụng sao? Liếc mắt nhìn phía trước mình phòng thủ Taisuke Aosubo. Hayashi Amasu trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không có biện pháp nào khác này một cầu. Hắn không muốn liền như thế vứt bỏ. Vì lẽ đó nếu không muốn vứt bỏ này một cái ghi điểm cơ hội. Cũng chỉ có thể sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sau khi quyết định. Hayashi Amasu đem hai tay của chính mình vi khẽ nâng lên. Hai tay ngón tay chậm rãi uốn lượn, cầm lấy bóng rổ tư thế cũng trong nháy mắt trở nên hơi quái dị lên, đồng thời quyết định sử dụng Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Sau khi Hayashi Amasu hai mắt cũng thuận theo bắt đầu trở nên sắc bén lên, dường như một đem dao găm giống như vậy, có thể dễ dàng vết cắt người thân thể. Khí thế trên người cũng điên cuồng dâng lên, dường như hung tàn giống như dã thú, khiến cho người không rét mà run chậm rãi. Hayashi Amasu hai tay di động, đem bóng rổ nhắm ngay Suutoku giỏ bóng rổ vị trí, liền dừng lại tiếp tục di ra tay cánh tay nhắm hai mắt lại. Hayashi Amasu hít sâu một hơi sau khi chậm rãi ói ra đi ra ngoài sau đó, rồi đột nhiên đem hai mắt mở, vững vàng cầm lấy bóng rổ cánh tay cũng chậm chậm bắt đầu bành trướng lên Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Trung quy vẫn là sử dụng ra bóng rổ phía trên, sức mạnh đang không ngừng tích trữ, đồng thời bóng rổ lên cái kia một luồng quyết chí tiến lên, không thể chống đối, ai làm ai chết khí thế cũng bỗng nhiên nhanh chóng tản ra cánh tay. Cũng theo Hayashi Amasu bóng rổ lên các loại biến hóa, chậm rãi trở nên càng ngày càng tráng kiện lên. Ở Hayashi Amasu sắp muốn toàn lực ứng phó, không lại bận tâm xung quanh những chuyện khác vật thời điểm, một cái để Hayashi Amasu không nghĩ tới sự tình phát sinh đó là một bóng người. Một đạo gầy yếu mà để hắn cực kỳ bóng người quen thuộc, liền phảng phất điên cuồng bình thường ánh vào Hayashi Amasu trong hai mắt. Trong nháy mắt liền đem Hayashi Amasu đã chọn xong quyết định quấy giày do dự này một loại tâm tình, bắt đầu ở trong đầu của hắn lắc lư lựa chọn, lại một lần xuất hiện phân kỳ. Đến cùng là tiếp tục sử dụng Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu tiến hành ném rổ, vẫn là kết thúc này một cái cầu kỹ sử dụng tới chính. Cầm trong tay bóng rổ vứt cho hắn chính là như vậy hai cái đơn giản lựa chọn. Để Hayashi Amasu bắt đầu có chút do dự không quyết định tiếp tục sử dụng Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, kết quả tự nhiên là phi thường xếp. Bóng rổ cũng nhất định sẽ rơi vào Suutoku giỏ bóng rổ bên trong. Seiren nhất định là gặp gỡ điểm số, đem hai con đội bóng điểm số lần thứ hai lôi kéo. Nắm giữ này hiệp một thi đấu tiết tấu một cái lựa chọn khác. Cầm trong tay bóng rổ vứt cho đã nằm ở trong góc Kuroko Tetsuya. Đem khống chế bóng rổ kia sẽ giao cho hắn, đồng thời mượn hắn tay để Seiren tiến vào cầu, thu được điểm số. Có điều, cầm trong tay bóng rổ vứt cho Kuroko, cuối cùng đến cùng là có thể hay không tiến vào cầu, hay là vẫn là một cái không biết sự tình không chung. Hayashi Amasu chậm rãi tâm tích, nguyên bản cấp tốc bành trướng hai tay đã đình chỉ hắn bành trướng. Sân bóng rổ không ngừng tăng lên khí thế khủng bố, cũng bắt đầu đình chỉ khí thế của hắn tăng lên. Giảm xuống bên trong hai tay vị trí y nhưng bất động, dường như Thái Sơn bình thường ổn định để cho Hayashi Amasu thời gian đã không hơn nhiều. Tân lựa chọn cũng nhất định phải ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi quyết định ra đến cùng là tiếp tục sử dụng Ngụy Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, vẫn là cầm trong tay bóng rổ ném cho đã nằm ở trong góc Kuroko. Hai người này quyết định nhất định phải làm nhanh lên ra quyết định do dự một nhi. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn phía trước mình cao cao nhảy lên, hai tay cao cao nâng trên không trung, thần sắc nghiêm túc nằm ở phòng thủ tư thái Taisuke Aosubo cùng với Suutoku nửa sân bên trong. Nằm ở một góc, thân thể nửa ngồi nửa quỳ. Cái kia màu xanh lam là con ngươi ở Hayashi Amasu trên người. Gầy yếu cánh tay hơi duỗi ra, tựa hồ là ở nghênh tiếp sắp muốn tới bóng rổ bình thường cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.